cm khối phân của người ăn nhiều thịt có tới 67.000 vi khuẩn, trong khi phân của người ăn chay chỉ có 2.250 vi khuẩn. Điều đáng nói là các vi khuẩn trong đường ruột người ăn nhiều thịt phản ứng với các dịch tiêu hóa để tạo ra các hóa chất có hoạt tính gây ung thư, trong khi các vi khuẩn ở phân người ăn chay không có hiện tượng đó. Một vài nghiên cứu đã chỉ ra giảm 20% lượng thịt trong khẩu phần ăn, hiệu quả làm việc sẽ tăng lên 33%. Các trẻ gái ăn thịt hàng ngày sẽ có kinh sớm hơn, kích thích tố sinh dục nữ tiết ra nhiều hơn trong suốt thời kỳ thanh xuân. Đến trung niên, nguy cơ bị ung thư vú cao hơn hẳn so với ăn thuần chay. Nhiều nghiên cứu khác còn chỉ ra, những người ăn thịt có tỷ lệ mắc ung thư đường ruột cao hơn hẳn so với người ăn chay. Bệnh tim mạch. Chất béo trong thịt và cholesterol không được phân giải triệt để sẽ bám lại, khiến thành mạch máu dày lên. Tiết diện mạch máu thu hẹp lại, máu lưu thông khó khăn, dẫn đến xơ cứng động mạch. Tình trạng kéo dài sẽ không đủ máu cung cấp cho nhu cầu hoạt động, cơ thể suy sụp nhanh chóng. Sẽ chết sau một thời gian ngắn, may thay tim đã sáng suốt đập nhanh, mạnh hơn để bơm đủ máu cho nhu cầu của cơ thể. Thế là bệnh cao huyết áp xuất hiện, kéo dài tình trạng ấy, tim sẽ suy yếu là điều tất nhiên dễ hiểu. Mặt khác, rất quan trọng là ăn nhiều thịt sẽ tạo nội môi trường axit, khiến các chất béo và cặn bã bền vững, khó đào thải. Lâu ngày sẽ bị vôi hóa, bệnh xơ vữa mạch máu xuất hiện. Vì thế, có mối tương quan không thể phủ nhận giữa việc ăn thịt và bệnh tim mạch. Bệnh tiểu đường là bệnh gây tử vong đứng thứ 8 ở Mỹ. Tuổi thọ trung bình thấp hơn bình thường rất nhiều. Bệnh làm hư hoại mạch máu, nên máu không đến đủ để nuôi các cơ quan bộ phận của cơ thể. Vì thế, mắt bị hư hỏng trầm trọng là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến bệnh mù. 80% người bị tiểu đường sẽ bị mù. Tỷ lệ suy thận gấp 18 lần bình thường. Giai đoạn cuối của bệnh tiểu đường, hầu hết người bệnh phải gắn với máy lọc máu. Lượng máu tới tứ chi giảm nên chỉ một sự nhiễm trùng nhẹ ở ngón chân cũng phải tháo khớp, cưa chân, vân vân. Cơ quan sinh dục không được nuôi dưỡng đủ nên bị bất lực nghiêm trọng. Nhìn chung, trong vòng 75 năm kể từ khi bị bệnh tiểu đường, người bệnh thường bị đau tim, suy thận, chấn động não, mù. Đó là thảm kịch mà Tây y phải bó tay. Nhưng bệnh tiểu đường có thể phòng trị được bằng cách thay đổi chế độ ăn uống. Tiến sĩ Inder Singh cho 80 bệnh nhân tiểu đường ăn rất ít chất béo, hoàn toàn không ăn đường. Sau 6 tuần, trên 60% không cần dùng insulin. Một tuần nữa thì 70% không cần tiêm insulin. Những người còn phải tiêm insulin thì với liều lượng ít hơn rõ rệt so với trước. Thời gian ăn kiêng càng dài, kết quả càng khả quan. Nghiên cứu khác theo dõi trên 20 bệnh nhân tiểu đường phải tiêm insulin hàng ngày, được ăn nhiều chất xơ, ít chất béo. Sau 16 ngày, 45% không cần phải tiêm insulin nữa. Một nghiên cứu khác, cũng chế độ ăn như vậy thì 70% trường hợp tiêm insulin, 90% phải dùng thuốc điều trị, đều không cần insulin và thuốc sau vài tuần. Trước đại chiến thế giới thứ hai, thổ dân ở một hòn đảo sống cô lập rất khỏe mạnh, hạnh phúc. Đảo này được mệnh danh là đảo dễ chịu. Trên đảo có rất nhiều chim sinh sống. Phân chim qua nhiều đời đã chất thành núi. Sau chiến tranh, các nước công nghiệp phát triển đã chú ý tới chất phosphat từ những mỏ phân chim. Họ đầu tư khai thác ồ ạt. Từ đó kinh tế trên đảo phát triển nhanh. Người dân giàu có đã chuyển sang lối ăn uống hiện đại, tiêu thụ nhiều thịt, mỡ, đường, sữa hộp, giảm lượng chất xơ từ rau củ. Kết quả là hơn 1/3 dân trên đảo bị bệnh tiểu đường. Nhiều nghiên cứu với quy mô lớn nhỏ, thời gian dài ngắn khác nhau, đều đi đến kết luận thống nhất. Tỷ lệ người mắc bệnh tiểu đường luôn tăng theo mức độ tiêu thụ thịt và giảm xuống rõ rệt nếu ăn nhiều rau củ. Nghiên cứu độc đáo của Sweeney chia những sinh viên khỏe mạnh hầu như vô bệnh thành hai nhóm. Nhóm 1, ăn 2 ngày nhiều chất béo. Nhóm 2, ăn 2 ngày nhiều chất ngọt. Theo dõi khả năng điều chỉnh lượng gluco trong máu, kết quả thật không ngờ. Nhóm ăn nhiều chất béo, khả năng điều chỉnh lượng đường trong máu bị rối loạn nghiêm trọng. Trong khi nhóm ăn nhiều chất ngọt, thì khả năng ấy không rối loạn nặng nề đến thế. Kết quả này đã gây nhiều sửng sốt, nhưng hầu hết các bác sĩ Tây y đều không biết đến, nên chỉ khuyên người bệnh không nên ăn đường. Bệnh thận, gút, viêm khớp. Nhìn chung, hàm lượng axit amin tổng số ở thịt khá cao nhưng tỷ lệ không cân xứng với nhu cầu của cơ thể con người. Xem mục 2A dưới đây. Nên ăn thịt chẳng những cơ thể chỉ sử dụng được một phần, có khi rất ít, mà điều vô cùng quan trọng là lượng axit amin không được hấp thụ ấy sẽ bị đào thải chủ yếu ở dạng ure và uric. Do vậy, thận của người ăn nhiều thịt phải làm việc gấp 3-4 lần bình thường nên sớm suy kiệt. Khi về già, thận không còn làm việc hiệu quả như lúc trẻ, không còn khả năng đảm đương gánh nặng quá sức nên bệnh thận càng trầm trọng. Các chất cặn bã tích lũy trong cơ rồi rắn chắc lại thành tinh thể gây đau đớn ở bắp thịt, tạo ra bệnh gút. Nếu chúng tích tụ ở các khớp xương thì dẫn đến bệnh viêm thấp khớp. Nếu tích tụ ở các dây thần kinh thì gây bệnh viêm dây thần kinh, đau thần kinh tọa. Bệnh táo bón. Thịt có rất ít chất xơ nên vận chuyển chậm trong ống tiêu hóa, đã gây ra bệnh táo bón kinh niên. Vì táo bón, khi đại tiện phải rặn, tạo ra áp lực cao lên tĩnh mạch, khiến hình thành bệnh trĩ và phình các tĩnh mạch ở chân. Mặt khác, thức ăn huyết nhục lại kích thích mãnh liệt, làm suy yếu dạ dày, càng làm trầm trọng thêm căn bệnh táo bón. Các chất độc ứ động trong ruột tiếp tục thối rữa, lại được màng ruột hấp thụ trở lại, nên gây ra các bệnh nhức đầu, ngạnh kết, hôi miệng, viêm ruột thừa, ung thư đại tràng, bệnh tim. Những bệnh ấy người ăn chay thường không mắc, thậm chí nếu đã mắc, nhưng chuyển sang ăn chay lâu ngày sẽ giảm dần và hết. Nhìn chung, dù là thịt tốt và bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh đến đâu chăng nữa, cũng không tránh được các độc tố ứ động. Do sản phẩm của quá trình đốt cháy bên trong không kịp đào thải khi con vật bị giết. Nên ở các vùng dân cư có mức độ tiêu thụ nhiều thịt và chất béo bão hòa, thường có tỷ lệ mắc các bệnh nan y và tử vong rất cao so với vùng cư dân ăn chay hoặc ăn rất ít thịt. Trẻ nhỏ ăn nhiều thịt nướng, thức ăn chiên xào nhiều dầu mỡ, thức ăn nhanh, thường là những ứng viên của bệnh tim mạch, ung thư trong tương lai gần. Ngoài ra, ăn nhiều thịt thì gan, thận phải làm việc nhiều hơn để tiêu hóa và đào thải độc tố. Do đó, khí lực của hai cơ quan rất quan trọng này suy giảm nên cơ thể chống già, chống chết. Rối loạn sinh lý cơ thể. Nhiều công trình nghiên cứu ở các quốc gia, các vùng dân cư khác nhau cho thấy, trẻ gái càng ăn nhiều thịt, chất béo, sữa, càng sớm có kinh, kinh nguyệt ra nhiều hơn, thời gian hành kinh lâu hơn, thời kỳ có kinh kéo dài hơn và thường khó chịu, đau đớn trước khi có kinh. Thống kê năm 1875 cho thấy, con gái Nhật Bản bắt đầu có kinh ở tuổi 16-17. Nhưng từ năm 1974 về sau là 12,2 tuổi. Những người có kinh sớm, dưới 13 tuổi, sau này thường có nguy cơ bị ung thư vú cao hơn 4 lần so với người có kinh muộn, 17 tuổi trở lên. Tuổi tắc kinh trung bình của họ là 50, trong khi những người ăn chay thường tắc kinh ở tuổi 46. Điều rất đáng nói là việc sử dụng hóa chất độc, chất kích thích trong chăn nuôi đã gây ra hiện tượng rối loạn giới tính và nhiều hậu quả khôn lường ngày càng phổ biến. Xem tiếp chương 3, mục 4, 4, 5. Sự trẻ trung của con người tùy thuộc vào sự trẻ trung của các tế bào. Đến lượt mình, sự trẻ trung của tế bào lại phụ thuộc vào sự thanh khiết của máu đến nuôi dưỡng. Máu lại được gan và thận thanh lọc. Cho nên muốn cho cơ thể trẻ trung khỏe mạnh phải giữ cho gan, thận cường tráng. Tức là không nên ăn thức ăn huyết nhục để tránh cho máu bị nhiễm độc, khiến gan, thận phải làm việc nặng nhọc quá sức. Đó chính là bí quyết giữ gìn sự trẻ trung khỏe mạnh và trường thọ. Các nước Âu Mỹ đời sống cao, ăn nhiều thịt, trứng, sữa, đường nên cứ một giây đồng hồ lại có một trong năm người mắc mới bệnh thấp khớp. Một trong bảy người bị suyễn, một trong mười người bị tim mạch. Sau tuổi 50 thì cứ mỗi giây lại có một trong năm người bị mắc mới bệnh tiểu đường. Người ta đã tổng kết, nơi nào người Tây Âu đặt chân tới thì không bao lâu sau, nơi đó sẽ xuất hiện bệnh truyền nhiễm và những bệnh chưa từng thấy ở đó bao giờ. 2. Ích lợi của việc ăn chay. Trở ngại lớn nhất ngăn cản những người có ý định chuyển sang ăn chay là liệu ăn chay có đủ chất dinh dưỡng không? Mối lo ngại này là do khoa sinh hóa cổ điển tạo dựng lên. Năm 1914, hai nhà khoa học Osboru và Mandel tiến hành thí nghiệm và thấy chuột ăn đạm động vật lớn nhanh hơn chuột ăn đạm thực vật thời gian đầu. Thế là người ta xếp thịt, trứng, sữa vào loại đạm cao cấp, còn đạm thực vật vào hạng thứ cấp. Suốt 2/3 thế kỷ 20, khoa học Tây phương đã thổi phồng vai trò của đạm động vật và kết luận rằng ăn chay muốn đủ chất phải ăn với số lượng nhiều hơn 6 đến 8 lần bình thường. Mãi đến năm 1971, 57 năm sau, bà Francis Moore Love mới chứng minh về mặt dinh dưỡng, đạm thực vật không thua kém đạm động vật. Sau đó, nhiều công trình nghiên cứu của các nhà dinh dưỡng học hàng đầu đã khẳng định đạm thực vật còn tốt hơn đạm động vật rất nhiều. Nhưng buồn thay, đến tận ngày nay rất nhiều người, nhất là các bác sĩ Tây y vẫn không biết điều này. Hầu hết còn mê muội tin rằng ăn nhiều đạm động vật sẽ to con, khỏe mạnh hơn. Tin rằng ăn chay có hại cho sức khỏe đã ăn sâu trong tâm trí mọi người. Nên khi biết tôi đã ăn chay và ăn gạo lứt hơn 30 năm nay, nhiều người thốt lên: ăn chay mà vẫn khỏe nhỉ? Tôi luôn phải sửa lại, không phải mà vẫn khỏe, mà là nên mới khỏe. Bởi vì, A nhỏ, giá trị dinh dưỡng của thức ăn thực vật. Protein được cấu tạo từ các phần tử nhỏ hơn là các axit amin. Khi vào dạ dày, protein được phân giải thành các axit amin cơ sở, từ đó được sử dụng để tổng hợp lên protein đặc trưng của cơ thể. Phân tử protein có khoảng 20 axit amin, trong đó có 9 loại thiết yếu không thể thay thế. Nếu một loại nào đó không đủ tỷ lệ cần thiết, thì các loại khác sẽ được hấp thu và sử dụng giảm đi tương ứng. Thậm chí một axit amin thiết yếu nào đó trong khẩu phần ăn bị thiếu vắng, thì tất cả các axit amin khác đều trở nên vô dụng. Các loại thức ăn hoặc tập hợp thức ăn trong ngày nếu đủ cả 9 loại axit amin thiết yếu, với tỷ lệ cân đối với nhu cầu của cơ thể con người được coi là protein hoàn hảo. Lấy tiêu chuẩn đó để xem xét, đánh giá các loại thức ăn, chúng ta sẽ thấy các loại protein từ động vật tuy có lượng axit amin tổng số khá cao, nhưng so với protein ở người đều vắng mặt hay thiếu hụt một hoặc vài axit amin thiết yếu. Vì thế cơ thể không hấp thu được hết. Rất nhiều axit amin trở thành vô dụng, bị đào thải qua phân. Do vậy phân của người ăn thịt luôn luôn có mùi thối, khó chịu hơn phân của người ăn chay rất nhiều. Trong khi protein từ thức ăn thực vật thường có đầy đủ các axit amin thiết yếu, với tỷ lệ khá cân đối với protein ở cơ thể con người, mà đậu tương là loại hoàn hảo nhất, lại không chứa các chất béo bão hòa, không có cholesterol, thậm chí còn có anti-cholesterol, không tạo ra axit uric, Quá trình bảo quản chế biến không chứa nhiều các hóa chất độc, không có mầm bệnh đối với con người. Bệnh ở thực vật nếu có cũng không truyền sang động vật có xương sống bậc cao. Đậu tương còn chứa nhiều vitamin, khoáng, chất xơ và các hoạt tính sinh học quan trọng khác mà thịt không có hoặc rất ít. Các phân tích sinh hóa hiện đại cho thấy đậu tương có 40%, các loại đậu khác chứa khoảng 30%, trong khi loại thịt tốt nhất mới chỉ đạt dưới 20% hàm lượng protein hoàn hảo. Rõ ràng rằng giá trị dinh dưỡng của thịt thấp hơn hẳn so với đậu nành về mọi mặt. Thế nhưng giá thịt lại cao hơn đậu nành nhiều, nghịch lý đó là do sự không hiểu biết lâu nay gây ra. Gần đây các nhà khoa học còn phát hiện ra bí mật của đậu nành là có hàm lượng lecithin khá cao. Axit amin này có vai trò tạo ra sức thanh xuân thần kỳ, đóng vai trò quyết định trong việc kích thích sự trao đổi chất của tế bào, tăng cường trí nhớ, tăng khả năng làm việc của não bộ, làm vững chắc các tuyến, điều hòa chu kỳ kinh nguyệt, kiềm chế sự hoạt động quá mức của kích thích tố estrogen ở phụ nữ trẻ. Chất này nhiều sẽ dễ bị ung thư vú. Tái tạo các mô, tăng cường sức chịu đựng của xương, cơ và sự nhanh nhẹn dẻo dai trẻ trung của cơ thể, cải thiện tuần hoàn và hô hấp, tăng khả năng đề kháng, giúp các vết thương mau lành, vân vân. Năm 1972, một nhóm các nhà khoa học Nhật Bản còn tìm thấy trong tương làm từ đậu nành lâu năm, 3 năm trở lên. Có chất ribicobin, tác dụng thu gom rồi đào thải các kim loại nặng, hóa chất độc, kể cả các chất độc từ thuốc lá, thuốc trừ sâu, diệt cỏ, các chất phóng xạ. Ngoài ra còn có các enzyme tổng hợp vitamin B12 là loại rất hiếm trong thực vật. Vì vậy, cây đậu nành được gọi bằng nhiều tên trân trọng: cây kỳ diệu, kim cương vàng, hạt thần diệu, vàng từ đất, thịt mọc trên cây, vân vân. Đậu nành quý giá như vậy, nhưng gần đây nhiều người hỏi tôi. Trên mạng có bài nói rằng ăn nhiều đậu nành làm suy giảm khả năng giới tính của phái nam, có đúng vậy không? Tôi trả lời, tôi chưa thấy tài liệu khoa học nghiêm túc nào nói như vậy. Trên mạng thì thượng vàng hạ cám, cần kiểm tra kỹ. Mặt khác, phải chăng đây là chiến thuật của những người kinh doanh các chế phẩm từ thịt, muốn hạ thấp giá trị dinh dưỡng của nguồn đạm thực vật vô cùng quý giá để mở rộng đường cho mọi người đổ xô vào ăn thịt. Nhiều loại hạt khác, đặc biệt vừng, mè cũng chứa khá nhiều lecithin trong gạo, đặc biệt gạo lứt có đầy đủ cả 9 loại axit amin thiết yếu. Phụ lục 1. Đối với người dân châu Á và đặc biệt là Việt Nam, gạo được gọi là ngọc thực. Vì vậy, ăn chay đúng cách, cơ thể được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng hơn hẳn so với ăn thịt. Tiến sĩ Vipani, Bỉ, sau khi nghiên cứu đã kết luận, người ăn chay có sức khỏe dẻo dai gấp 2-3 lần người ăn thịt. Nếu bị mệt lả, người ăn chay sẽ hồi phục với thời gian bằng một nửa so với người ăn thịt. Nhiều nghiên cứu khẳng định, trẻ em ăn chay trường thì thời gian đầu thường không to, mập bằng trẻ ăn thịt, nhưng sau đó sẽ phát triển cân đối, khỏe mạnh và thông minh hơn rõ rệt. Năm 1980, bác sĩ dinh dưỡng Anne Barmack tái xác nhận, thịt chẳng những không giúp ích gì cho sự phát triển trí não, bằng chứng là hiện tượng đần độn, chỉ số thông minh IQ thấp. Chỉ thấy ở những trẻ ăn nhiều thịt, trứng, sữa. Trái lại, những trẻ ăn thuần chay luôn luôn có chỉ số thông minh trên mức trung bình trở lên. Từ kết quả của nhiều nghiên cứu, các nhà khoa học đã cảnh báo, người Âu Mỹ sẽ chẳng thể giảm thiểu tỷ lệ mắc bệnh và chết bởi các bệnh ung thư, tim mạch, tiểu đường, loãng xương, nếu họ không thay đổi thói quen ăn uống sai hiện nay. Có thể nói, khoa dinh dưỡng Tây Phương đã ý lai một cách quá đáng vào tính chất sẵn có trong thức ăn, mà không biết đến những tiêu chuẩn quan trọng khác như tỷ lệ các axit amin thiết yếu, mối quan hệ giữa kali và natri trong cơ thể, nên thường chỉ nhấn mạnh đến kali và khuyên hạn chế ăn muối, cũng như đã xem nhẹ khả năng thiên phú to lớn tầm ẩn nơi cơ thể con người. Giáo sư Kovran đã chỉ ra, Mọi sinh vật và loài người đều có thể biến cải bốn nguyên tố luôn có sẵn trong tự nhiên là carbon, oxy, hydro và nitơ thành các hợp chất hữu cơ phức tạp, kể cả protein, vitamin, enzyme, xem sơ đồ dưới đây. Bằng chứng là động vật ăn thực vật nhưng xương, cơ bắp phát triển có mỡ dự trữ. Mặt khác, hầu hết thực vật không có vitamin B12, nhưng trong gan động vật lại có vitamin đó là minh họa cho vấn đề này. Nếu ỷ lại lâu dài vào việc ăn thịt, sẽ làm thui chột khả năng tuyệt vời của cơ thể, tước bỏ tiềm năng vô giá, tự đào luyện protein cho chính cơ thể mình. Tuy nhiên, khả năng tổng hợp vitamin ở động vật và người đòi hỏi phải có đủ các chất khoáng vi đa lượng. Nếu đất đai thiếu khoáng, cây cối sẽ không đủ chất, thì cơ thể sẽ không tự tổng hợp được vitamin. Đó là thực trạng thiếu khoáng và vitamin trầm trọng trong khẩu phần ăn hiện nay do đất đai suy kiệt gây nên. Sự tổng hợp các chất hữu cơ phức tạp từ bốn đơn chất sẵn có trong tự nhiên. Vitamin và khoáng chất. Hầu hết các vitamin chỉ có trong thực vật. Nhu cầu về vitamin và khoáng của cơ thể không nhiều trừ clorin natri, nên các thức ăn thực vật bình thường có thể đáp ứng đủ. Tuy nhiên, trong thời hiện đại thì đây là vấn đề nổi cộm do hiện tượng rửa trôi. Hàng năm đất canh tác không được bồi đắp phù sa có nhiều khoáng như xưa kia nữa, nên nông sản rơi vào tình trạng thiếu khoáng và vitamin trầm trọng. Tiến sĩ y khoa Tamara Penshikova, nhân vật hàng đầu về chăm sóc sức khỏe cộng đồng người Nga, cung cấp bằng chứng sau. Nếu như 100 năm trước đây, người ta chỉ cần ăn một quả táo là đủ lượng sắt cho cả ngày, thì hiện nay phải ăn tới 26 quả mới đủ. Để có đủ lượng vitamin C, phải ăn 42 quả cà chua. Đủ lượng vitamin E, phải uống 2 lít dầu ô liu mỗi ngày, vân vân. Hiện tại, 100% dân số nước Nga thiếu vitamin C, là loại rất quan trọng đối với khả năng hoạt động của hệ miễn dịch, mà dị ứng là bệnh liên quan đến sự suy giảm của hệ miễn dịch. Nhìn chung, với thức ăn bình thường như hiện nay, thì tế bào cơ thể chỉ được cung cấp 30% nhu cầu về vitamin và khoáng. Tình trạng thiếu hụt ấy kéo dài, cơ thể sẽ luôn uể oải, mệt mỏi. Hệ miễn dịch của các thế hệ con cháu chúng ta sẽ suy yếu nghiêm trọng. Nhằm tăng cường khả năng hoạt động của hệ miễn dịch, con người phải tăng cường vận động, chơi thể thao, chạy bộ, nhưng cái gốc là tế bào vẫn thiếu chất trầm trọng, nên sức lực càng mau chóng suy kiệt, cuộc đời ngắn lại. Các thành phần thuộc hydrat carbon, đường bột, chủ yếu có trong thức ăn thực vật. Dầu mỡ. Dầu thực vật tốt hơn mỡ động vật nhiều. Mục 2.1 chương này. B. Những ưu điểm của thức ăn thực vật. Cấu tạo và sinh lý của cơ thể con người hoàn toàn phù hợp với thức ăn thực vật. Chương 2. Mục 1.2. Phần tác hại của việc ăn thịt trên đây đã gián tiếp nói lên tính ưu việt của việc ăn chay. Có thể tóm tắt những ưu điểm của thức ăn thực vật như sau. Thực vật tự nhiên hầu như không có hóa chất độc, các sản phẩm gieo trồng có thể có hóa chất độc, nhưng chưa bị cô đặc như trong thịt. Các mầm bệnh ở thảo mộc, nếu có, cũng không truyền sang người và động vật bậc cao. Thực vật không có hệ thần kinh, nên không lâm vào trạng thái đau đớn, sợ hãi, căm phẫn, khi bị giết và không tiết ra các độc tố đề kháng như những động vật bậc cao. Thực vật lại có nhiều chất xơ, tác dụng kích thích nhu động ruột nên không gây táo bón. Chất cặn bã dễ được đào thải nên không gây bệnh ở đường tiêu hóa như các loại thức ăn động vật. Điều cần nhấn mạnh mà gần đây khoa học mới xác định. Chất xơ là thành phần quan trọng trong khẩu phần ăn hàng ngày của loài người. Vì những thực phẩm giàu chất xơ cũng giàu vitamin và các chất dinh dưỡng thiết yếu khác. Chất xơ giúp cải thiện hệ tiêu hóa, tạo cảm giác no lâu, kiểm soát lượng cholesterol, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp insulin hoạt động tốt hơn, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2 và ngăn ngừa một số bệnh ung thư, ruột kết, trực tràng, vú, v.v. Sơ đồ dưới đây sẽ minh chứng rõ điều này. Hàm lượng chất xơ trong một số thực phẩm. Lúa mạch 17,3, đậu đỏ 12,7, hạt mè 11,8, yến mạch 10,6, bắp 7,3. Thịt không, cá không, sữa bò không, trứng không. Thức ăn thực vật dễ tiêu nên cơ thể nhẹ nhàng thoải mái. Máu không cần phải huy động nhiều đến cơ quan tiêu hóa nên tập trung cung cấp năng lượng cho não. Vì vậy, người ăn chay lâu dài sẽ thông minh, sáng suốt hơn lên rõ rệt so với thời kỳ họ ăn nhiều thịt. Nhà toán học Pythagore đã nói cách đây hơn 2.500 năm. Chỉ có các loại đồ ăn còn tươi, còn sức sống thảo mộc mới có khả năng làm cho con người hiểu rõ được chân lý. Petfong, nhà tự nhiên học người Pháp nói, ăn chay làm tăng khả năng tiên tri của con người. Thuật ngữ ăn chay không phải xuất phát từ chữ rau, mà là từ thuật ngữ Latin, vegetare, tức là sống động. Người La Mã dùng từ homo vegetis để chỉ một người tráng kiện, khỏe mạnh và năng động, người ăn chay. C. Những bằng chứng cụ thể. Xin nêu vài bằng chứng dưới đây. Trong Đại chiến thế giới thứ nhất, Đan Mạch bị phong tỏa nên không thể nhập khẩu được bất cứ mặt hàng nào. Đứng trước nguy cơ thiếu lương thực, thực phẩm trầm trọng, chính phủ nước này buộc phải ban bố lệnh cấm dùng ngũ cốc trong chăn nuôi để có lương thực cho người dân. Đó là một cuộc thí nghiệm ăn chay khổng lồ ở nước này. Kết quả là suốt thời gian đó, từ tháng 10/1917 đến tháng 10/1918, tử suất vì bệnh giảm xuống thấp nhất trong lịch sử Đan Mạch. Trong Đại chiến II, Na Uy bị chiếm đóng, chính phủ nước này buộc phải cắt bỏ hoàn toàn việc cung cấp thịt cho dân chúng. Cuộc thí nghiệm lớn về ăn chay diễn ra, kết quả là tỷ lệ tử vong do đau tim, đột quỵ giảm hẳn. Sau chiến tranh 1945, người dân trở lại lối ăn uống cũ, thì tỷ lệ tử vong bị bệnh tim trở về như trước. Sơ đồ dưới đây chứng minh điều này. Tỷ lệ tử vong vì bệnh tim biến thiên rất sát với mức tiêu thụ thịt. Số ca tử vong vì bệnh tim mạch ở Na Uy từ năm 1927 đến 1948. Tỷ lệ tử vong trên 10.000 dân. Nước Anh trong Đại chiến II cũng gặp khó khăn về cung cấp thịt thì số trẻ em chết và số người thiếu máu giảm xuống rõ rệt. Có lẽ nhân đây cũng nên nói thêm đôi điều về vai trò của thực vật đối với một số bệnh mà cho đến tận bây giờ rất nhiều người, kể cả các bác sĩ Tây Y còn hiểu sai. Ăn chay sẽ thiếu canxi nên bị loãng, xốp xương. Sơ đồ tóm tắt kết quả nghiên cứu của nhiều nhà khoa học dưới đây đã cho thấy rất rõ điều này. Hàm lượng canxi trong một số thực phẩm. Hạt mè 975, hạnh nhân 269, rau dền 215, đậu đen 160, rong biển 150, sữa bò 113, cua 89, tôm 64, trứng 56, cá thu 12. Sự thật là nước nào càng tiêu thụ nhiều thực phẩm từ động vật, nhất là người Eskimo, sau đó đến Mỹ, tới các nước giàu có khác, càng có tỷ lệ người dân bị loãng, xốp xương cao hơn hẳn so với nước ăn ít thịt, đặc biệt những cư dân ăn thuần chay. Hình ảnh xương bị xốp, loãng do thiếu canxi. Ăn chay sẽ bị thiếu máu. Sự thật cũng hoàn toàn ngược lại. Bởi vì thành phần quan trọng nhất của hồng cầu là chất sắt, thì trong các loại rau luôn có hàm lượng cao hơn hẳn so với thịt. Bằng chứng là dùng dao sắt thái rau, muống, cải, sẽ có nước màu đen, đó là sắt kết tủa lại. Sơ đồ dưới đây minh định điều đó. Hàm lượng sắt trong một số thực phẩm. Nghệ 55, đậu nành 15,7, hạt mè 14,55, hạt bí 8,82, thịt bò 1,69, cua 0,74, tôm 0,52, cá hồi 0,25. Mặt khác rất quan trọng là loài người chỉ có thể hấp thu được sắt khi có mặt của vitamin C. Điều này ai cũng biết, vitamin C chỉ có trong thực vật, hoàn toàn không có trong động vật. Hai bằng chứng trên đã khẳng định ăn chay không bị thiếu máu. Những người ăn chay luôn có tỷ lệ thiếu máu thấp hơn hẳn so với những người ăn thịt. Thống kê trên số đông cho thấy số lượng hồng cầu của người ăn chay luôn thấp hơn người ăn thịt. Đó là do ăn thịt tạo nội môi trường axit nên cơ thể nói chung, hồng cầu nói riêng hoạt động không tốt, vì vậy người ăn thịt phải cần nhiều hồng cầu hơn. Hai vấn đề trên, loãng xương và thiếu máu, tôi đã giải thích rõ cơ chế trong quyển Thế nào là văn hóa sức khỏe, xin bạn đọc tham khảo thêm. Trước những thực tế trên, không ai có thể phủ nhận được lợi ích của ăn chay. Năm 1968, một nhóm các nhà nghiên cứu Đan Mạch tiến hành thí nghiệm về sức khỏe và khả năng bền bỉ của con người qua việc theo dõi ba nhóm thí nghiệm như sau. Nhóm người ăn nhiều thịt, trứng, sữa. Nhóm người ăn thịt, rau. Nhóm người ăn thuần chay. Kết quả cho thấy, sức khỏe và sự bền bỉ của nhóm thứ ba cao nhất, nhóm một thấp nhất. Xin nêu một vài tấm gương về sức khỏe và sự bền bỉ của một số vận động viên thể thao nổi tiếng thế giới là những người ăn thuần chay. Svitolina, phá kỷ lục môn điền kinh ba môn và biểu diễn sức khỏe. Sự bền bỉ phi thường khiến nhiều người kinh ngạc. Edwin Mias, lực sĩ điền kinh huyền thoại người da đen. Huy chương vàng Thế vận hội, 8 năm liền luôn về nhất trong bất kỳ cuộc đua chạy vượt rào 4.000 mét nào. Paavo Nurmi, Phần Lan, lực sĩ đoạt 9 huy chương vàng Thế vận hội. Andres Kassin, Thụy Điển, đoạt giải lực sĩ có thân hình đẹp nhất thế giới. Rickett, Ibel, Mỹ, người nhỏ bé, 97 pounds, võ sĩ ngũ, đẳng đai đen, thái cực đạo, vô địch Hoa Kỳ, vô địch thế giới. Trên 95% những người chuyển từ ăn thịt sang ăn chay cho biết, sinh lực, tình trạng sức khỏe của họ tốt hơn lên rất nhiều. Năm 1994, Đại hội Quốc tế lần thứ 31 của những người ăn chay tại La Hay, Hà Lan, hơn 400 đại biểu của nhiều nước tham dự đều thống nhất. Tẩy chay thịt trong khẩu phần ăn. Ông Sriranda Mesia, Ấn Độ, Chủ tịch Hiệp hội nhấn mạnh, thịt là nguồn gốc của nhiều bệnh tật cho con người. Nếu mọi người đều ăn chay, sẽ tránh được bệnh hiểm nghèo và chấm dứt nạn đói trên thế giới. Một vài tham luận và lời kêu gọi của hội nghị này như sau. Bác sĩ Vecna Hattin, người Đức, trình bày công trình nghiên cứu. Mối quan hệ giữa việc tăng mức tiêu thụ thịt, trứng, sữa với sự gia tăng rõ rệt bệnh tim mạch, dị ứng, hen suyễn, thấp khớp. Oslo, Thụy Điển công bố, hầu hết bệnh nhân thấp khớp đều là những người ăn nhiều thịt. Giáo sư NKD, Viện Ung thư Châu Âu cho biết, những người ăn rau củ thay thịt ít bị ung thư hơn rõ rệt. Người bị bệnh tim, nếu ăn rau thay thịt, bệnh sẽ giảm 80%. Để nhấn mạnh hiểm họa của việc ăn thịt, Đại hội đã đưa ra lời cảnh báo, thịt là kẻ sát nhân, ăn nhiều thịt sẽ sớm xuống mồ và kêu gọi đừng lấy răng đào mồ cho mình. D. Tính nhân bản trong việc ăn chay. Khoa học đã tính toán, cứ 50 calorie từ thức ăn thực vật mới tạo ra được 1 calorie trong thịt. Ngành chăn nuôi chỉ thu lại 10% lượng protein và calorie đã cho vật nuôi ăn trong giá trị của thịt. Còn lại 90% là lãng phí. Vì vậy giá thành của protein động vật cao gấp 20 lần so với protein thực vật. Các nhà khoa học đã tính toán và so sánh. Để thu được 1 kg lúa mì phải tốn 60 lít nước. Muốn sản xuất 1 kg thịt phải tiêu tốn 2.500 đến 6.000 lít nước. Một lò sát sinh lớn chuyên cung cấp thịt gà ở Mỹ đã sử dụng 100 triệu gallon nước mỗi ngày, tương đương lượng nước cung cấp cho một thành phố 25.000 dân. Trên một mẫu Anh, nếu trồng lương thực, sẽ tạo ra một lượng protein gấp 5 lần, trồng đậu tương gấp 10 lần, trồng cây bó xôi gấp 28 lần so với chăn nuôi lấy thịt. Để thu được một lượng protein như nhau, trong chăn nuôi phải sử dụng diện tích gấp 17 lần và tiêu tốn lượng nước gấp 8 lần so với việc trồng đậu nành. Ấy là không kể chất lượng protein từ động vật kém xa protein từ đậu nành. Thống kê từ Bộ Nông nghiệp Mỹ, Tổ chức Nông lương Liên hợp Quốc tế, Tổ chức Y tế, Giáo dục Thế giới năm 2004 đã công bố những số liệu sau. Lượng protein, đạm thu được từ các loại thực phẩm trên cùng một diện tích đất một mẫu. Đậu nành 161 kg, lúa gạo 118 kg, bắp 96 kg, các loại đậu 87 kg, sữa bò 37 kg, trứng 35 kg, thịt động vật 20 kg, thịt bò 9 kg. Nguồn thống kê từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, Tổ chức Nông lương Liên hiệp Quốc USDA, FAO, trên WHO UNICEF Protein Advisory Group 2014. Vì thế, thịt chẳng những là thức ăn không kinh tế nhất, mà ăn thịt còn là vấn đề nan giải của loài người. Theo tính toán, một hecta đất canh tác có thể nuôi được 20 đến 30 người ăn cốc lứt, thì diện tích ấy không đủ cỏ cho một con bò ăn quanh năm, mà một con bò mỗi năm chỉ cho 150 đến 200 kg thịt. Hành tinh này không đủ khả năng nuôi sống loài người ăn thịt. Vì thế, theo Socrates, triết gia cổ Hy Lạp, nếu mọi người đều ăn thịt, thì quốc gia nào cũng cần có nhiều đất đai để chăn nuôi. Từ đó mà sinh ra những cuộc chém giết lẫn nhau để tranh giành lãnh thổ. Nếu cả thế giới chỉ cần giảm 10% lượng thịt ăn hàng ngày, thì số lương thực dôi ra sẽ đủ nuôi sống 60 triệu người quanh năm. Giảm đi một nửa lượng thịt sẽ đủ lương thực nuôi toàn bộ người dân trong các nước đang phát triển hiện còn thiếu ăn hoặc chết đói. Mọi người đều ăn chay thì lượng ngũ cốc hiện tại sẽ thừa thải cho toàn nhân loại. Trong khi đó, một thực tế phủ phàng làm bàng hoàng lương tri toàn thế giới là 80-90% ngũ cốc ở Mỹ được dùng để nuôi gia súc lấy thịt. Rõ ràng là ngũ cốc của người nghèo đang bị hút cạn để nuôi bò cho người giàu. Ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Kurt Waldheim đã thốt lên, sự tiêu thụ thực phẩm của các nước giàu là nguyên nhân cơ bản của nạn đói trên toàn thế giới. Suy ngẫm về điều này, tôi thấy, ăn đến độ tranh mất phần của đồng loại thì các loại vật vẫn thường mắc. Nhưng ăn đến mức tự đầu độc, gây bệnh, thậm chí hủy hoại cuộc sống của chính mình thì không một loài vật nào lại khờ dại như loài người. Trong lĩnh vực ăn uống thì loài người, sinh vật thượng đẳng, chúa tể của muôn loài, chủ nhân duy nhất của hành tinh này đã tụt xuống hàng thấp kém hơn các loài vật, thật đáng xấu hổ vô cùng. Nếu toàn thể loài người quay trở lại lối ăn truyền thống xa xưa, ăn ngũ cốc lứt thì lợi ích kinh tế và giá trị nhân văn còn cao hơn gấp bội vì ngũ cốc lứt có thành phần dinh dưỡng cao hơn hẳn cốc xác trắng, nên rất lý tưởng đối với sinh lý con người, xem chương 3, mục 2 và phụ lục 1. Do đó chỉ cần ăn một lượng ít hơn là đủ. Thực tế cho thấy nhiều người ăn cơm gạo lứt ở Việt Nam mỗi tháng đều tiêu thụ ít đi từ 4 đến 7 kg trên đầu người. Hãy làm thử phép tính. Chỉ tính lượng lương thực dôi ra không thôi, thì nếu cả nước ta, 70 triệu dân không kể con trẻ, đều ăn gạo lứt, thì một năm sẽ dôi ra 5 kg nhân 12 tháng nhân 70 triệu, bằng 4 triệu 200 ngàn tấn lương thực trong một năm. Nếu cả thế giới 6,5 tỷ người không kể con trẻ đều ăn cốc lứt thì hàng năm sẽ dôi ra 5 kg nhân 12 tháng nhân 6,5 tỷ bằng 390 triệu tấn lương thực trong một năm. Không những thế, ăn cốc lứt sẽ giảm đi rất nhiều lượng thức ăn khác, lẽ ra phải ăn kèm với cốc loại đã sắc trắng mới đủ chất. Mà chi phí cho thức ăn phụ lại luôn tốn kém hơn nhiều lần so với thức ăn chính là ngũ cốc. Ngoài ra ăn cốc lứt còn phòng và chữa được rất nhiều bệnh, kể cả các bệnh nan y như ung thư, tim mạch, béo phì, nên không những sức khỏe tăng mà gánh nặng y tế giảm rất nhiều. các nhà dinh dưỡng học Mỹ đã tổng kết, ăn chay chẳng những phòng chống được bệnh mà còn tiết kiệm cho ngân sách y tế của nước này khoảng 120 tỷ USD trong một năm. Điều lý thú nữa mà ít người chú ý tới là nếu ăn gạo lứt, muối vừng và rau sạch một thời gian khoảng 2 đến 3 năm trở lên, thì khả năng và cường độ làm việc sẽ tăng lên không ngờ. Thời gian ngủ chỉ cần 3 đến 5 giờ trong ngày, đêm đã đủ rồi. Bởi vì ngủ là để bù lại cho sức khỏe, trong khi ăn cơm gạo lứt có đầy đủ mọi chất nên không cần ngủ nhiều. Nếu toàn thế giới đều trở về lối ăn truyền thống, ăn cốc lứt, không ăn thịt thì ích lợi còn to lớn hơn gấp bội phần, trái đất sẽ tươi đẹp hơn ngàn lần. Những bằng chứng trên đây có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với từng người, từng gia đình, từng quốc gia và toàn thể nhân loại. Có lẽ không một ai lại coi thường hoặc thờ ơ được. Vì thế, ăn gạo lứt, muối vừng là biện pháp chăm sóc sức khỏe ban đầu tốt nhất, đơn giản nhất, đại chúng nhất, và còn góp phần to lớn cho quốc kế dân sinh. Là chiến lược toàn cầu để thanh toán nạn đói, tăng cường khả năng làm việc. Phải chăng đây là giải pháp tuyệt vời để khắc phục nạn thiếu lương thực vẫn luôn rình rập đe dọa loài người? Bác sĩ Lê Minh. Hiện tại thế giới mới có 7 tỷ người mà cả nhân loại đã nơm nớp lo sợ nạn đói. Nhưng theo tính toán, trái đất này có thừa khả năng cung cấp cho mọi nhu cầu của loài người. Nếu biết khai thác và sử dụng đúng mức, trái đất sẽ có thể nuôi trên 14 tỷ người sống sung túc. Toàn bộ đất canh tác trên hành tinh này đều sử dụng trồng cây lương thực, thực phẩm sẽ đủ cung ứng cho 20 tỷ người một cách dễ dàng. Sẽ không có nạn nhân mãn đến nỗi phải khuyến khích phá thai, khiến hàng năm tới 50 triệu thai nhi bị giết một cách oan uổng. Em Gandhi đã nói, trái đất có thừa khả năng cung cấp cho mọi nhu cầu của loài người, nhưng không thể thỏa mãn lòng tham ăn của con người. Jay Esten nói, không có gì lợi ích cho sức khỏe con người để có cơ hội sống lâu trên quả địa cầu này bằng cách ăn chay. Từ những điều trình bày trên đây cho thấy, loài người phải trân trọng cách ăn uống đúng đắn nếu muốn giữ gìn tài nguyên thiên nhiên và quan trọng hơn là bảo đảm cuộc sống quý giá của chính mình và thế hệ con cháu tương lai. Ace Acharya, lãnh tụ tâm linh Đông Phương nổi tiếng nói, người ăn chay ngày nay là con người của tương lai, là người định hướng cho nhân loại noi theo. Chẳng những thế, điều vô cùng quan trọng, đến mức khó có thể diễn tả hết là chính việc ăn chay có thể ngăn ngừa những hậu quả do thói quen ăn thịt gây ra cho hành tinh. Ăn thuần chay có thể cứu trái đất thoát khỏi hiểm họa suy tàn, cứu loài người và các sinh loài khác thoát khỏi vực thẳm diệt vong. Tôi nghĩ rằng vấn đề không chỉ còn là thói quen, sở thích ăn thịt hay ăn chay nữa, mà là sự hiểu biết, trình độ giác ngộ, lương tâm, trách nhiệm trước sự tồn vong của trái đất và muôn loài. Chương 3. Ăn uống theo nguyên lý âm dương. Ai hiểu được sự lý trái ngược của học thuyết âm dương thì cuộc đời là một trường đại học vĩ đại, trong đó người ấy được học hỏi suốt đời miễn phí. Trái lại, không hiểu học thuyết tối quan trọng này, cuộc đời đối với họ là địa ngục. Osawa. Một La Mã. Tìm hiểu học thuyết âm dương. Trước khi đi vào chương này, chúng ta nên tìm hiểu sơ bộ học thuyết âm dương ở một vài điểm chính dưới đây. 1. Khái niệm chung. Học thuyết âm dương là phần bao trùm xuyên suốt cả bốn thành tựu lớn của đông y học cổ truyền. Cổ Đông Phương học cho rằng âm dương là quy luật của trời đất. Kỷ cương của muôn loài, nguồn gốc của tiến hóa, cội nguồn của phát sinh và hưng diệt. Luận giải về triết học Đông Phương và Đông Y học cổ truyền, không một tác giả nào, một tác phẩm nào lại không đề cập đến học thuyết cốt lõi này. Học thuyết cho rằng, mọi sự vật luôn luôn có hai mặt nương tựa vào nhau,